Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Thú Vương Quyền. Kim Liễu chuẩn bị chiến đấu, viên này màu đen viên châu, liền là Minh Nguyên Hư Linh Hạch Tâm, hiện tại Hứa Dương đưa nó xưng là nội đan, là bởi vì Hứa Dương cũng không tin tưởng chí tôn chi thú Hạch Tâm danh xưng. Chỉ có thể dùng hung thú hạch tâm nội đan đến cách gọi khác. Hứa Dương đem viên này màu đen viên châu thu nhiếp nhập thể. Hắn há miệng hút vào. Dư giả huyền khí bị hút vào thể nội. Đi qua huyền mạch chiết xuất. Hóa thành bản nguyên huyền năng. Rót vào tinh hải bên trong màu đen viên châu bên trong. Viên châu bên trên dâng lên trận trận hắc vụ. Hắc vụ phạm vi tại phòng lớn đồng thời. Không ngừng biến đổi thành các loại hình dạng, khi thì hóa thành trường thương, khi thì hóa thành ma đao, phân biệt có khác biệt uy năng. Đây là hoàn thiện huyền linh, cùng sơ bộ hóa hình không giống, không cần lại phác họa huyền linh hình dáng, chỉ là tại vốn có trên cơ sở chữa trị, độ khó muốn thấp rất nhiều. Trọn vẹn qua 2 canh giờ, Hứa Dương mới đưa ám cực huyền linh Minh Uyên Hư Linh lần nữa diễn hóa thành công. Lúc này Minh Uyên Hư Linh, hình thái cùng nguyên lai vẫn như cũ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá 2 con người đã nhiều hơn 1 tia thần thái. Đi bộ, vung đuôi ở giữa, có chút linh hoạt thông thuận, ma thương biến. Lập tức, Minh Uyên Hư Linh biến hóa thành 1 cây trường thương màu đen. Theo Hứa Dương tâm thần khống, Minh Uyên Hư Linh theo thứ tự biến hóa thành màn trời. Cự kiếm. Ma đao các loại nhiều loại hình thái, mặc dù có thể thỉnh thoảng biến hóa hình trạng thái, nhưng muốn cho biến hóa ra vũ khí hình thái, có tương ứng chiến đấu uy năng, còn có một đoạn rất xa xôi đường muốn đi. Tại lưu ảnh thạch bên trong, Minh Uyên Hư Linh biến hóa ma thương, có được xuyên qua đặc biệt tính, biến hóa màn trời, có được mẫn diệt đặc biệt tính, biến hóa cự kiếm, có được chấn sát đặc biệt tính. Biến hóa ma đao, có được trảm trừ, đặc biệt tính. Nhưng Hứa Dương chỗ huyễn hóa ra vũ khí hình thái, cũng không có những này nghịch thiên đặc biệt tính. Chỉ bất quá đường là từng bước một đi. Hứa Dương cũng không sốt ruột. Sau đó, Hứa Dương triệu hoán ra quang cực huyền linh. Quang cực huyền linh, tại Hứa Dương lòng bàn tay, liền là 1 cái hình bầu dục quang cầu. Phát ra hào quang. Để cho người ta nhìn không ra bản thể của nó. Thận, là 1 loại trong biển quái thú. Ngoại hình có chút giống con trai. Có khống tia sáng, hơi nước, hình thành ảo cảnh năng lực đặc thù. Mà viễn cổ chí tôn chi thú. Thất huyễn ma thận, thì càng thêm đáng sợ. Nó chế tạo ra huyễn cảnh. Đã đạt đến thật giả khó phân biệt tình trạng. Huyễn cảnh bên trong vô số dị thú. Đều có thể đi ra huyễn cảnh. Đánh giết địch nhân, mà lại vô cùng vô tận. Hứa Dương tạm thời làm không được 1 bước này. Hắn chỉ có thể ngộ thoáng cái tia sáng diệu dụng. Thử bố trí huyễn cảnh. Tại Lâm Uyên Thành, Hứa Dương đối chiến 1 tên thiếu niên thiên tài Vân Dương. Là 1 tên quang cực huyền sĩ. Bằng vào tung quang huyền lực hình thành huyễn ảnh. Thành công lừa qua thực lực vượt qua hắn Hứa Chính Tín. Cũng đem cái sau đánh bại. Bởi vậy đó có thể thấy được, quang huyền lực trong quá trình chiến đấu diệu dụng, quang cực huyền lực, không phải chỉ là mê hoặc địch nhân tác dụng, quang cũng có thể trở nên sắc bén dị thường, có uy lực khó mà tin nổi. Chỉ bất quá, ta lựa chọn thất huyễn ma thận, liền là lựa chọn để quang cực huyền tác phẩm tâm huyết làm phụ trợ, đưa đến mê huyễn hiệu quả. Rực buổi sáng, bên trên 3 sáo, trong tĩnh thất. Tụ tập huyền khí trận pháp đã ngừng vận chuyển, bởi vì Hứa Dương huy chương bên trên, điểm tích lũy đã là không. Hứa Dương mỉm cười, theo cửa ra vào trong lỗ quét thẻ, lấy ra huy chương, đẩy cửa đi ra, trong khoảng cách buổi trưa, còn có 1 đoạn thời gian ngắn, đi tắm, đổi 1 bộ quần áo, ăn 1 bữa cơm, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười ha ha 1 tiếng. Không biết Liễu Minh Kiệt bây giờ tại làm cái gì? Có thể hay không giống ta như vậy nhàn nhã? Liễu Minh Kiệt không có Hứa Dương nhẹ nhàng như vậy. Hắn sớm đã đang diễn võ khu chờ đợi. Hay a! Liễu Minh Kiệt hét lớn 1 tiếng. Một đạo huyền lực trường hồng ầm vang tiêu xạ, đem diễn võ khu một tôn thạch nhân đánh phá thành mảnh nhỏ. Rất không tệ nha, Minh Kiệt, Kim Nghiêm tán dương. Có thể tiếp nhận 2500 quân đả kích lực huyền cấm thạch nhân đều bị ngươi một chiêu đánh nát. Lần này nếu là đánh vào Hứa Dương trên thân, ha ha, hắn tại chỗ liền muốn trọng thương. Đáng tiếc, chỉ có thể trọng thương hắn, cũng rất khó khăn giết hắn. Liễu Minh Kiệt thanh âm trầm thấp, tại các ngươi phân ra thắng bại về sau, Hồ quản sự khẳng định sẽ đến ngăn lại. Sở dĩ, nếu có cơ hội, một kích trúng vào chỗ yếu. Kim Nghiêm trong mắt lóe hung ác quang mang. Kim lão đại, ta minh bạch, Liễu Minh Kiệt nói. Lục Phong, kia Hứa Dương một mực trốn ở tĩnh thất khu sao? Kim Nghiêm quay người hỏi. Báo cáo Kim lão đại, nhìn chằm chằm học viên nói. Hứa Dương đã theo tĩnh thất ra. Ồ, Kim Nghiêm có chút hưng phấn. Hắn sau khi đi ra, đi làm cái gì? Lục Phong nhíu mày nói ra. Hứa Dương, theo dõi học viên nói. Hắn chỉ là hồi khu rừng chân vực tắm rửa, sau đó trực tiếp đi quán cơm ăn cơm. Như thế khinh thường. Kim Nghiêm nhíu mày, hắn rất không cao hứng. Một bên Liễu Minh Kiệt, càng là sắc mặt biến thành màu đen, cảm nhận được một loại bị khinh thị phẫn nộ. Tại Kim Nghiêm cùng Liễu Minh Kiệt nhận biết bên trong, Hứa Dương hiện tại hẳn là sợ hãi đến ăn không ngon, ngủ không yên mới đúng. Hừ, thật can đảm, Kim Nghiêm nói. Minh Kiệt, người cũng nhìn thấy, ngang ngược như vậy người mới, dứt bỏ tư oán, cũng muốn hảo hảo giáo huấn mới đúng. Liễu Minh Kiệt gật đầu, quặm mặt lại, đối một bên huyền cấm thạch nhân, lại lần nữa oanh ra một chiêu huyền thuật. Không muốn lãng phí huyền lực, trước khi tỉ thí, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất liền có thể. Kim Nghiêm phân phó nói. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ tại quán cơm bên trong ngồi đối diện nhau. Tại Thương Lan Phủ, cũng không có rượu lâu quán trà loại hình tiêu khiển địa phương. Thương Lan Phủ càng giống là một cái cỡ lớn trại huấn luyện địa. Quán cơm đồ ăn, cũng chỉ có thể cam đoan lấp đầy bụng. Về phần khẩu vị loại hình, cũng không cần suy nghĩ. Hứa Dương đảo không quan trọng. Ngự Huyền Vũ đại tiểu thư này đã sớm đối Thương Lan Phủ đồ ăn phàn nàn liên thiên. Lại nói, Hứa Dương ngươi chuẩn bị đến ra sao? Đến cùng có thể thắng hay không qua Liễu Minh Kiệt? Ngự Huyền Vũ ngậm lấy hạt cơm, mơ hồ không rõ nói. Hứa Dương có chút bất đắc dĩ. Người trước tiên đem cơm ăn xong lại nói tiếp. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh Kiệt là huyền linh nhị biến cao thủ, phong cực huyền sư, am hiểu thú vương quyền. Ngự Huyền Vũ nuốt xuống một miếng cơm, tiếp tục nói, hắn nhưng là cận chiến chém giết cao thủ. Hứa Dương ngươi cận chiến tập kích, đánh bại Hàn Húc, chưa hẳn có thể dựa vào đồng dạng thủ đoạn đánh bại Liễu Minh Kiệt a. Hứa Dương nói, không cần lo lắng phương diện này. Đúng, tại chiến đấu kết thúc về sau, đem ngươi huy chương cho ta mượn. Không có vấn đề. Hiện tại Ngự Huyền Vũ huy chương bên trong có 9 phân, trên cơ bản đều là Hứa Dương điểm tích lũy. Ngươi đến cùng có bao nhiêu nắm chắc? Ngự Huyền Vũ hỏi. Nàng hì hì cười một tiếng. Ngươi nếu là có nắm chắc, ta đến lúc đó tự bắt đầu phiên giao dịch thiết cược, đem đám kia học viên cũ hỗn đản toàn bộ giành được thoát quần. 100% tự tin. Hứa Dương cơm nước xong xuôi, đứng người lên, thật, Ngự Huyền Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nàng cũng nhanh chóng lay lấy hạt cơm, hùng hùng hổ hổ chỗ đem cơm chưa ăn xong, đi thôi, nhanh đi diễn võ trường, ta có dự cảm, khẳng định sẽ thắng một số lớn. Đối với Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ 10 phần tín nhiệm. Hứa Dương nói 100% tự tin, cái kia chính là 10 thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường